Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, phần 495. Chương 495 kinh tình Nam Dương làn da bị hung thủ cắt ảo giác một giây so một giây mãnh liệt. Vệ ếch ngón tay cắm ở ướt nhẹp tóc, giống như không có cảm giác được cắt cảm tăng cường giống nhau. Vệ ếch một bên đâu vào đấy mà tiếp tục gội đầu. Một bên nhanh chóng tự hỏi giết chết nữ học sinh, Lâm Bội Bội, hung thủ. Ở phòng tắm hoàn thành giết người, phó bản yêu cầu người chơi hoàn thành, tắm rửa, nhiệm vụ, 1. Khi người chơi tìm không thấy đánh mất, Lâm Bội Bội, địch ý biện pháp. Cắt giết người ký ức liền sẽ xuất hiện lại, người chơi thật sự sẽ bị cắt lấy máu mà chết, loại này đánh mất, Lâm Bội Bội, địch ý sinh tồn cơ. Hội, hẳn là ban ngày hình thức mới có. Vệ ếch thể nghiệm qua đêm vãn hình thức Quý Thuận Hào nếu người chơi là ở buổi tối kích phát này. Một quái đàm, chết thảm lệ quỷ Lâm Bội Bội 10 có 8, 9 sẽ trực tiếp đối người sống tiến hành công. Kích, mấy cái suy luận chợt lóe mà qua. Cắt ảo giác lại lần nữa tăng cường. Tóc bạc thiên sư làn da thượng thậm chí mơ hồ xuất hiện huyết sắc dây nhỏ. Phòng tắm huyết hồng tăng mạnh, ngay sau đó, tắm gội khí cái đáy tóc bạc giả thiên sư bỗng nhiên ngẩng đầu. Tắm gội khí chảy ra, máu, uốn lượn quá hắn so người chết còn âm bạch mặt. Hắn đỏ thẫm trong mắt ở huyết lưu cọ rửa tóc, mặt, thân thể khi trở nên khiếp người quỷ dị, phảng phất trong mắt thượng ngưng kết huyết vảy, tại đây một khắc. Trần trụi thân thể, ở huyết lưu trung ngẩng đầu tóc bạc giả thiên sư, sau phòng tắm đỉnh hắc ảnh càng giống lệ quỷ. Ngươi hào, liền thân thể cũng chưa cướp được đồng loại, âm trầm quái dị thanh âm từ, giả thiên sư, trong. Miệng phát ra, tại đây một khắc, A Thuận, thân thể tràn ngập người sống dương thân tác cái ác linh cảm giác cứng ngắc, phòng tắm tận. Trời huyết tinh khí đột nhiên một tạp, phảng phất bị giờ khắc này thình lình xảy ra biến hóa cấp đánh cái trở tay không kịp, nghe nói qua. Quỷ dọa người sống, không nghe nói qua quỷ dọa quỷ, hại người hại sai đối tượng, cái này tiến phòng tắm tắm rửa tóc bạc nam nhân, nó, thân thể sớm bị mặt khác ác linh chiếm. Leng keng, A Thuận, thân phận tạp cốt chuyện điểm cộng 1-0. Trước mặt người chơi phó bản cốt truyện điểm 130, nhưng sửa đổi một lần phó bản cưỡng chế cốt truyện. Leng keng, chúc mừng người chơi hoàn thành Quý Thuận quái đàm, không ra tiếng cùng phòng khách. Khen thưởng, đốt cháy qua cũ giấy viết thư. Leng keng, chúc mừng người chơi ngụy ác linh, thân phận tạp sử dụng khi trường rất nhỏ tăng lên đánh giá. Người đã nắm giữ trang thần lộng quỷ, quỷ dọa quỷ tinh túy, ngươi tuy vô ác linh chi thật, nhưng có ác linh chi chất, hợp với ba điều nhắc nhở bắn ra, trong phòng tắm máu loãng, hắc khí ở trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, tắm gội đầu phun đổ xuống tới thủy, độ ấm từ lạnh chuyển nhiệt, bạch khí ở trong phòng tắm tràn ngập, nếu không phải phòng tắm tàn lưu âm lãnh, vừa mới hết thầy phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Xôn xao vòi hoa sen thanh. Vệ ếch duy trì quái dị phi người ác linh khí chàng hoàn mỹ biểu diễn một cái chiếm cứ người sống thân thể tà linh, liền rửa sạch thân thể động tác đều tràn ngập nói không nên lời không khỏe. Quỷ cùng quỷ chi gian cũng có cấp bậc sai biệt, có thể chiếm cứ nhân thân lệ quỷ hiển nhiên so còn không có có thể chiếm cứ người sống thân thể lệ quỷ lợi hại. Người trước không chỉ có thể hại người, còn có thể ngụy trang ẩn núp, ở ban ngày rõ như ban ngày hạ tự do hành động. Vệ ếch tối hôm qua mới vừa trang quá ngụy ác linh. Đối này có chút kinh nghiệm, làm vệ ếch đối chính mình sắm vai càng có nắm chắc. Là, A Thuận, giấy pháp khí, nóng lên, A Thuận, chu sa thằng, đồng tiền khuyên tai, giả gỗ đàn sâu. Tất cả đều là nửa giả không giả tây bối hóa, đối bất luận cái gì ác quỷ đều không có dùng. Chỉ đối Cát Thành Ngụy ác linh thân phận tạp A Thuận chính mình hữu dụng, vừa mới, A Thuận, giả. Pháp khí nóng lên, làm vệ ếch hoài nghi, chính mình ở phòng tắm máu chảy đầm đìa trong hoàn cảnh. Đệ nhị thân phận tạp bị trình độ nhất định thượng kích hoạt rồi. Ngụy ác linh hơi thở tiết lộ ra tới, lúc này mới khiến cho nguyên thân các loại giả pháp khí phản ứng, phòng tắm vòi hoa sen khôi phục. Bình thường, vệ ếch tùy ý nước ấm tưới xuống tới. Có nề nếp mà một lần nữa rửa sạch thân thể, hướng dụng tóc gian tàn lưu vết máu theo tắm rửa tiến hành. Thân thể hắn động tác dần dần trở nên tự nhiên, phảng phất ngụy ác linh từng điểm thu liễm chính mình dị thường. Che giấu tiến tóc bạc giả thiên sư hoàn mỹ thể xác chung, leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được quỷ quái sợ hãi, lâm bội bội, sợ hãi leng keng. Chúc mừng người chơi gián tiếp hiệp trợ, âm dương nhãn trinh thám. Thân phận tạp cốt truyện điểm cộng 10 phó bản nhắc nhở bắn ra. Trong phòng tắm cuối cùng một tia âm khí hoàn toàn biến mất, lệ quỷ, lâm bội bội, tựa hồ là cái. Phi cố định địa điểm, chỉ bị riêng hành vi kích phát quý thuận quái đàm. Nó đối vệ ếch cuối cùng một tia hoài nghi, bị ngụy, vất linh, này đâu vào đấy động tác đánh mất. Thậm chí sinh ra một tia sợ hãi này tựa hồ trái lại trợ giúp tới rồi bắt được âm dương nhãn trinh. Thám, lâm tử thân phận tạp người chơi, quỷ ảnh biến mất. Vệ ếch xả quá treo ở giá áo hạ miên áo tắm dài. Hướng trên người một bọc, trực tiếp cầm lấy đặt ở giá sắt từ đỉnh quần áo. Đẩy cửa đi ra ngoài, kinh tình nam dương phó bản đạo cụ. Sẽ không trực tiếp phóng tới người chơi thanh vật phẩm. Hoàn thành quái đàm khen thưởng là đốt cháy qua giấy viết thư. Trong phòng tắm không nên xuất hiện dễ dàng bị ướt nhẹp trang giấy. Như vậy khen thưởng hẳn là xuất hiện ở trong phòng. Sao mới vừa ly khai phòng tắm. Vệ ếch liền thấy thượng đẳng phòng mặt bàn nhiều ra đồ vật một cái hồng plastic khay chung. Tích một ít giấy hôi. Giấy hôi có 2-3 trang cũ kỹ giấy viết thư. Cái loại này plastic khay. Vệ ếch rất quen thuộc. Mặc kệ là Mân Nam vẫn là Việt quận người. Đều dùng loại này đỏ thẫm khay phóng cống phẩm. Muốn thiêu tiền giấy. Đốt cháy qua giấy viết thư xuất hiện ở chỗ này. Có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Ta có chút lo lắng thượng quý thuận hào. Nơi này đi Nam Dương người thật nhiều. Trong nhà thuyền có thể hay không đuổi theo ta? Hai chữ người danh bị nét mực đồ hắc. Ngoặc kép, nói đến Nam Dương, chúng ta có thể đi cấp thương hội trường học dạy học. Ta có thể dựa vào chính mình độc lập lao động, cùng nhau chống đỡ sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta tình yêu là sẽ không bị đánh sập. Chân ái là muốn dũng khí chống đỡ, ta cùng kế hoạch hảo về sau nhật từ. Chúng ta có thể ở buổi tối thời điểm, cùng nhau nghe máy quay đĩa, cùng nhau khiêu vũ, ta gấp không chờ nổi muốn nhanh lên đến Kuala Lumpur, ta có thể hoàn thành ta còn không có tu xong việc học. Thương hội quý hội từ thiện cung cấp yêu cầu chứng minh, này đệ nhất phong thư dư lại bộ phận. Đều là lâm bội bội đối tương lai sinh hoạt tưởng tượng, vệ ếch nhanh chóng xem qua đi. Tin sở hữu nhắc tới cùng lâm bội bội cùng nhau thượng quý thuận hào mỗi người danh địa phương. Tất cả đều bị nét mực bao trùm ô nhiễm. Hắn đem giấy viết thư lấy ra. Xem đệ nhị chương lâm bội bội chữ viết vội vàng hấp tấp rất nhiều. Có vẻ tâm thần không yên, chúng ta tiền bị trộm. Chúng ta liền ngày mai bữa sáng phí đều trả không nổi. Trời ạ! Ta vì cái gì muốn ở lên thuyền trước, đem chính mình hộ thân ngọc đánh mất. Nhắc nhở quá ta, chúng ta phải đối sinh hoạt càng phụ trách nhiệm, càng cẩn thận, ta quá không phụ trách. Ta đối chúng ta sinh hoạt không có đủ coi trọng. Chúng ta chỉ có thể dùng nhà ta danh nghĩa, đi gặp quý thuận hào giám đốc. Hắn an ủi ta, thuyền đã đến vùng biển quốc tế, trong nhà thuyền đuổi không kịp. hiện tại đi gặp Quý Thuận Hào giám đốc cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Hắn cùng Quý Thuận Hào giám đốc trợ thủ có gặp mặt một lần. Bọn họ sẽ không bán đứng chúng ta, ta gặp được Quý Thuận Hào giám đốc thực nhiệt tình. Trả lại cho chúng ta thay đổi phòng, ta chỉ có thể hy vọng Quý Thuận Hào giám đốc có thể tuân thủ hứa hẹn, không đem chuyện của chúng ta thông chi trong nhà, này phong thư dư lại bộ phận. Đều bị thiêu quá, vệ ếch phiền đến đệ tam trang. Bên trên giấy mới vừa rời đi, màu đỏ tươi chữ viết máu chảy đầm đìa mà trồi lên. Ta tỉnh, đau quá đau quá đau quá đau quá. Ta bị đồ vật trói lại. Ta ở tấm ngăn, nơi này hảo tiểu hảo tiểu. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Bọn họ vì cái gì nhìn không thấy ta? Ta muốn bọn họ nhìn đến ta, siêu siêu vẹo vẹo chữ bằng máu chiếm cứ trang giấy sở hữu chỗ trống. Bộ phận, cùng phía trước hai chương giấy viết thư so sánh với, này cuối cùng một chương tàn khuyết giấy viết thư, như là Lâm Bội Bội sau khi chết hình thành, lớn nhỏ không đồng nhất tự, lộ ra một loại lệ quỷ mới có điên cuồng vặn vẹo. Phòng livestream bị đệ tam chương giấy viết thư biến hóa hoảng sợ, ngươi là cái thứ ba thấy nó. Người, oan hồn, Lâm Bội Bội. Bị giấu ở Quý Thuận Hào nhìn không thấy cách gian. Thỉnh tìm được Lâm Bội Bội thi thể, trợ giúp nó giải thoát. Nhiệm vụ khen thưởng, đuổi quỷ pháp khí X1. Oan hồn, Lâm Bội Bội, hiệp trợ. Nhiệm vụ nhận điều kiện, mỗi đêm 12 giờ. Cùng oan hồn, Lâm Bội Bội, gặp mặt. Hội báo thăm dò tiến độ bị hại lúc sau. Nó đã không còn tín nhiệm Quý Thuận Hào thượng bất luận kẻ nào. Phó bản nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử Trái với cùng phòng ngựa con cảnh cáo. Ở gội đầu khi trợn mắt, thấy trở thành Quý Thuận quái đàm lệ quỷ Lâm Bội Bội. Từ Lâm Tử, nhật ký xem. Lâm Tử chỉ có âm dương nhãn, không có ứng đối quỷ quái pháp lực. Pháp khí, gặp được lệ quỷ, Lâm Bội Bội, sau. Lâm Tử có thể sống sót, hẳn là cùng lệ quỷ đạt thành một ít ước định, lúc trước. Phó bản nhắc nhở hắn gián tiếp hiệp trợ trừu trung âm dương nhãn trinh thám thân phận tạp người chơi. Khả năng chính là bởi vì hắn bên này sắm vai so Lâm Bội Bội càng hung ác linh. Dọa tới rồi lệ quỷ, Lâm Bội Bội, người sau nháy mắt, cảm thấy. Đầu một cái bị hiếp bức áp chế người sống, lại nghe lời, lại có thể bị nó khống chế. Tầm quan trọng tăng cường, rõ ràng không cùng Vương Nguyên Kim bên kia chạm qua mặt. Chỉ dựa vào một cái phó bản, hiệp trợ thành công, nhắc nhở, về ếch thiền đem Vương Nguyên Kim bên kia vừa mới tình huống đẩy ra cái 8-9-0 rời. 10. Hắn vừa muốn xác nhận tiếp thâu nhiệm vụ. Hệ thống giao diện nhắc nhở bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa cuối cùng một hàng mỗi đêm chạm mặt một. Lần nhiệm vụ lĩnh điều kiện ở phòng livestream nhìn chăm chú hạ bay nhanh biến mất. Phòng livestream, phòng livestream, vệ ếch, ngoặc kép, Lâm Bội Bội là lại một cái Quý Thuận Hào người bị hại. Từ Mỹ Quyên, Văn Uyển cùng với mặt khác ca nữ Vũ Tiểu Thư, mang ưu xấu. Phá thai trải qua xem, Quý Thuận Hào phát sinh sự, đều có rất mạnh mục đích tính, Lâm Bội Bội đặc thù cách chết, nhất định cũng liên lụy đến Quý Thuận Hào nào đó bí mật, tóc bạc giả thiên sư kiêm giả ác linh. Trên mặt không có bất luận cái gì dao động, vệ ếch hơi hơi dương mắt, nhìn về phía cái bàn đối diện bốn nam nhĩ hai người đều ở trong phòng tắm tắm xong. Hẳn là đều kích phát. Lâm Bội Bội, quái đàm. Bố Nam Nhĩ cũng từ bên trong hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới. Hắn đạt được manh mối. Là cái gì? Bố Nam Nhĩ lúc này đã ở lụa áo tắm dài ngoại khoác kiện áo khoác. Áo tắm dài dây lưng ở bên hông đánh cái kết. Hắn hơi thiên đầu. Đánh giá tóc bạc giả thiên sư giả ác linh một thân kiêm hai giả. A Thuận thiên sư vừa mới từ phòng tắm ra tới, bởi vì trực tiếp tới xem nhiệm vụ manh mối, cũ tin, còn không có thay quần áo, ướt đẹp còn không có sát tóc, lại nùng lại trường, đơn giản mà đừng ở nhĩ sau. Màu trắng miên áo tắm dài cổ áo rộng mở, mang theo ướt át hơi ẩm, phát hiện đối diện nhìn chăm chú. Vệ ếch không càng không tránh, mỏng mí mắt thâm hốc mắt, nhìn qua khi lại chán đời lại dục, bố nam nhĩ đầu ngón tay phát ngứa. Bỗng nhiên cảm thấy này giả thiên sư giả ác linh, là ở thành tâm tìm việc, tác giả có lời muốn nói. Thằng ai động hoàng tâm ai chính mình thừa nhận, bên này kiến nghị không cần loạn đẩy nồi thăng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.